nhưng chúng ta đều lựa chọn khuynh hướng hạnh phúc mà thôi. Lê Họa nhìn tay của mình, dựa vào cái gì trách cứ cha mẹ không đủ yêu mình? Vì cái gì không từng trách cứ mình đối với cha mẹ quan tâm không đủ? Nếu cô có thể đối với cha mẹ quan tâm đủ, hẳn là sớm có thể phát hiện vết nứt trong cuộc hôn nhân của cha mẹ. Hẳn là đã sớm biết giá trị của bọn họ không giống nhau. Cha thích phấn đấu cuộc sống từng xuất sắc, mẹ muốn chính là an ổn bình thản, một giọt nước mắt ở lòng bàn tay, chỉ biết đòi từ cha mẹ yêu thương cùng ấm áp, không muốn mất đi, chính mình có hay không đối với bọn họ từng có đứa con hẳn là có tình yêu. Chỉ biết đòi lấy, không biết trả giá, cuối cùng chỉ còn lại oán trách vĩnh viễn. Đây là chính cô, một người ích kỷ, dối trá, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Một chương này cha mẹ của Lê Họa, tôi dùng chuyện có thật về một người cậu bà con xa của tôi. Cậu cùng mợ hiện tại sống rất tốt, mợ trước mang theo con trai của bọn họ. Thời điểm ly hôn, cậu cho mợ mấy cái nhà cùng hơn 10 vạn tiền mặt. Lúc sau con trai của bọn họ kết hôn, họ mới chính thức ly hôn. Lúc thăm người thân ở lễ mừng năm mới năm ngoái, bọn họ một bàn đang đánh bài, người cậu kia hút thuốc, mợ làm cho cậu không hút thuốc để cho cậu đánh bài. Mẹ của tôi về sau cười nói như thế nào người mợ này không tốt, nhưng cậu liền mặc mợ quản lý, thì thật chính mình không thể đi đánh giá người cậu kia là tốt hay không tốt. Người rất hiếu thuận, đối với mẹ của tôi cùng vài người em gái đều rất tốt. Nhưng mà đúng là không có ly hôn liền cùng mợ hiện tại cùng một chỗ là sự thật. Điều này cũng không thể phủ nhận, nghe mẹ tôi nói một chút, có thể cảm giác cậu cùng người mợ trước kia tình cảm không sâu. Tư tưởng rất khác biệt, lớn nhất chính là mợ không thích sửa sang lại chính mình. Tiết kiệm, sở dĩ muốn viết ra như vậy, là một người bạn tốt của tôi, cũng cùng bạn trai của cô ấy chia tay. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, người con trai kia ghét bỏ cô ấy từ trung học đến đại học không có gì thay đổi. Tôi rất khó giải thích, vì cái gì một đôi tình nhân ở cùng một chỗ thời gian rất lâu. Người con gái càng ngày càng si tình, đem người con trai kia trở thành một phần sinh mệnh, còn người con trai kia lại cảm thấy cuộc sống càng lúc càng mờ nhạt. Nghĩ muốn tách ra, thời điểm người đang yêu người khác, vẫn là yêu chính mình một chút. Bạn đem mọi thứ đều đặt trên người anh ta, khiến cho anh ta càng ngày càng trở nên tự tin, khi càng ngày càng đẹp trai, có lẽ anh ta sẽ ghét bỏ bạn bây giờ, nhất định không được quên đối với mình thật tốt, để cho mình càng trở nên tự tin xinh đẹp hơn. Cách chương.